Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Băng Hồn Võ Hoàng, chương 643, Băng Hồn Võ Hoàng, thấy huyết trì sát na, tiểu hồn từ Sở Hành Vân trong lòng nhảy ra, đen lúng liếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tràn đầy lửa nóng màu sắc, thậm chí còn quỷ thần xui khiến đi về phía trước vài bước. Bất quá, Sở Hành Vân thân thủ ngăn cản tiểu hồn, thân thể bất động, đầu vi khẽ nâng lên, đón nhận pho tượng khổng lồ hai tròng mắt. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, vãn bối Lạc Vân, gặp qua tiền bối. Theo đạo thanh âm này truyền ra, tòa pho tượng khổng lồ tản mát ra lau một cái quang mang, không chói mắt, có vẻ rất là mềm nhẹ. Lập tức, một đạo hư ảnh nổi lên, chân đạp hư không, đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Này đạo hư ảnh khuôn mặt, cùng pho tượng khổng lồ không hề hai dị, càng lộ ra có vài phần thần vận. Chính tinh tế đánh giá Sở Hành Vân, khóe môi nhếch lên lau một cái cười nhạt, có vẻ thần bí khó lường. Sở Hành Vân tịnh không nói chuyện, tự đang chờ đợi đối phương lên tiếng. Quả nhiên, hư ảnh thu hồi ánh mắt sau, hàm cười nói, năm tháng như ánh sáng, tham chỉ ở giữa, liền đi tới hơn 7000 năm, ngươi là người thứ nhất bước vào băng hồn thánh điện người. Vãn bối cả gan tiến nhập thánh điện, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Sở Hành Vân âm thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai tay của hắn không ngừng nhẹ vỗ về tiểu hồn nhu thuận bộ lông. Hai tròng mắt ám uẩn thần quang, người có thể tiến nhập thánh điện, đã nói lên ta ngươi hữu duyên. Huống chi, ta ở đỉnh băng trên bố trí vô số xác ướp cổ, vốn là làm một hạng khảo nghiệm, do đó chọn truyền thừa người. Người xuất hiện ở nơi đây, ta vui vẻ cũng không kịp, hữu khởi phải trách tội. Hư ảnh cười ha ha, toàn thân đều hiện rõ ra một cổ hào sảng khí. Truyền thừa, Sở Hành Vân ánh mắt lóe ra, phun ra này hai chữ sau, lại lần nữa trở về tại trầm mặc. Ta tinh thần tiên môn, hùng bá chân linh đại lục, là cao nhất chi tông. Thế nhưng, 7000 năm trước, tiên đình cường giả ý đồ mưu đoạt ta tiên môn chí bảo. Cố ý bày trọng trọng âm mưu, khiến cho tiên môn sụp đổ. Tuy nói cuối cùng chúng ta đem tiên đình cường giả đẩy lui, nhưng là sâu bị thương nặng, cuối cùng chỉ có thể đi hướng diệt vong. Hư ảnh chậm rãi thở dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Tùy tiện nói, ta băng hồn võ hoàng chính là tiên môn trưởng lão. Thấy tiên môn từ từ suy bại, trong lòng tràn đầy bi thống. Bất đắc dĩ hạ, ta lợi dụng bí pháp một tia tàn hồn, đến đây cầu thả sống sót, đồng thời bày trọng trọng khảo nghiệm, hy vọng có thể tìm truyền thừa người, kế thừa võ hoàng y bát cùng nghìn năm nội tình. Nói xong lời cuối cùng, hư ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Hành Vân, trong lời nói mang theo mãnh liệt kích động ý. Hắn chính là băng hồn võ hoàng, sống tạm 7000 năm, chỉ vì tìm kiếm truyền thừa người. Mà Sở Hành Vân là duy một bước vào thánh điện người. Chỉ cần Sở Hành Vân đi qua khảo nghiệm, là có thể xong băng hồn võ hoàng suốt đời truyền thừa. Thảo nào đỉnh băng trên, phải tồn có nhiều như vậy xác ướp cổ. Nguyên lai là tiền bối khảo nghiệm một trong. Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh. Băng hồn võ hoàng nở nụ cười thanh, tiếp tục nói, ngoại trừ xác ướp cổ, thông đạo bên ngoài hai tôn linh thú cũng là khảo nghiệm, chỉnh một khu vực, đều tại ta nắm trong tay dưới. Của ngươi nhất cử nhất động, ta cũng nhìn ở trong mắt. Tu vi của ngươi mặc dù không cao, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ, ngươi tựa hồ còn có thể tùy ý nắm trong tay tai họa khí. Ừ, Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, bước tiến lui ra phía sau. Trên người có võ linh ánh sáng nở rộ. Băng hồn võ hoàng nụ cười trên mặt như trước, nhạt thanh nói, người này tai họa khí, hẳn là đến từ một quả sao băng đi. Ngoặc kép, tiền bối vì sao biết? Sở Hành Vân trên mặt kinh sắc càng sâu. 7000 năm chàng đại chiến kia, chấn động thiên địa, đưa tới vô số thương vong. Tiên đình cường giả trong, có một người tên là tai họa thiên vương. Hắn có thể thao túng hàng vạn hàng nghìn sao băng. chế tạo kinh thiên tai họa. Người đã có thể nắm trong tay tai họa khí. Vậy đã nói rõ, người từng tiếp xúc qua sao băng, thậm chí còn gặp qua tai họa thiên vương tàn hồn. Ta nói không sai chứ? Băng hồn võ hoàng hỏi vặn lại một tiếng, khuôn mặt trên tràn ngập tự tin thần thái. Không sai, trong cơ thể ta tai họa khí, đích xác đến từ một quả sao băng. Sở Hành Vân gật đầu, hắn tâm niệm vi động, tai họa khí nở rộ, bám vào ở trên người của hắn, biến thành từng đạo cho đen đồ văn. Chốc lát sau, Sở Hành Vân thu hồi tai họa khí, lời nói vừa truyền, nói thẳng hỏi, tiền bối, năm đó chàng đại chiến kia, cuối cùng cũng đến vì chuyện gì? Vì sao cường đại như vậy tinh thần tiên môn, cuối cùng lại đi hướng diệt vong? Tiên đình, thực sự cường đại như vậy sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong ánh mắt lóe lên lau một cái nóng rực ý. Tai họa thiên vương, cư nhiên đến từ tiên đình. Trong truyền thuyết chàng sao băng thiên tai, cư lại chính là lịch sử quang ảnh sở ghi lại chàng kinh thiên đại chiến. Nói như thế, đạo kia yêu khí xâm xâm thân ảnh, cũng là đến từ tiên đình. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân trong đầu hiện lên chứa nhiều ý niệm trong đầu. Hắn tự trọng sinh tới nay, thì đối với tiên đình tràn ngập tò mò, trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này hắn lại nghe được tiên đình tên. Chuyện năm đó, nói rất dài dòng, băng hồn võ hoàng thở thật dài một cái. Hai mắt dừng ở Sở Hành Vân, mở miệng nói, nếu như ngươi có thể đi qua khảo nghiệm, là được trở thành truyền nhân của ta, ta cũng biết đem năm đó phát sinh sự nhất ngũ nhất thập báo cho biết tại ngươi. Đồng thời, này một uông băng hồn huyết trì cũng đem về ngươi hết thảy. Nói, hắn thân thủ chỉ hướng huyết trì phương hướng, giải thích, băng hồn huyết trì chính là ta suốt đời tâm huyết ngưng tụ mà thành. Chỉ cần đem thân thể ngâm nhập huyết trì, không chỉ có thể rèn luyện quanh thân khí lực, còn có thể cô đọng linh hồn lực, nhường võ giả chính mình càng mạnh tiềm năng. Dù cho mạnh như võ hoàng người, đều có thể đối với lần này vô cùng khát vọng. Ê a, tiểu hồn lại phát ra một đạo tiếng kêu. Hai tròng mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm băng hồn huyết trì. Một màn này, bị băng hồn võ hoàng xem ở tại trong mắt, dáng tươi cười càng tăng lên. Nói, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu khảo nghiệm? Ngoặc kép, đương nhiên, vãn bối nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm. Sở Hành Vân lại một lần nữa ngăn cản tiểu hồn. Đôi mắt chỗ sâu tinh mang tiêu tán, khóe miệng mỉm cười làm ra đáp lại. Bước chân hắn khinh nhảy qua, sẽ đến hướng băng hồn võ hoàng đi đến. Chậm đã, lúc này, băng hồn võ hoàng đột nhiên ngăn cản. Chỉ thấy hắn thân ảnh lui về phía sau mấy bước, quay Sở Hành Vân nói. Khảo nghiệm phải kèm theo cường liệt thống khổ. Lấy ngươi tu vi bây giờ, sợ rằng khó có thể đi qua. Sở dĩ, nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong. Băng hồn võ hoàng bỗng nhiên vươn tay. Một xóa sạch ngũ thải quang mang phóng thích ra ngoài. Như mưa rơi hạ xuống xuống tới. Rơi vào Sở Hành Vân trên người. Thậm chí đem quanh người hắn hoàn toàn bao phủ. Ông, Sở Hành Vân nhất thời cảm giác có một cổ lực lượng điên cuồng trào động. Tràn ngập huyết nhục da thịt. Rót vào quanh thân kinh mạch. Dung nhập lục phủ ngũ tạng. Nhường hắn gân cốt trở nên cứng cáp hơn đáng sợ. Da thịt trơn chuột như ngọc, như đã trải qua lột xác. Cả người trên người đều tản mát ra ánh sáng ngọc ngũ thải quang hoa. Càng làm cho Sở Hành Vân cảm thấy ngạc nhiên chính là tu vi của hắn đột phá, chính thức bước vào thiên linh tứ trọng cảnh. Đây coi như là ta đưa cho ngươi nho nhỏ băng trợ. Phó chư toàn lực đi, không sợ thống khổ, không sợ khảo nghiệm, đến cuối cùng, người liền có thể song vô cùng vô tận nội tính, cùng với lực lượng càng mạnh. Băng hồn võ hoàng âm thanh ở Sở Hành Vân trong đầu chậm rãi vang lên. Thân ảnh của hắn tán đi, mới vừa rồi Sở đứng thẳng chỗ, lập tức xuất hiện một cánh cửa, môn hộ nội, lóe ra năm màu mê ánh sáng. Chỉ cần bước vào cánh cửa này hộ, khảo nghiệm đến đây bắt đầu. Hết chương.